Yên tâm đi, bên phía sắc quỷ ta sẽ nói với gã. Hai vị gia gia, hai người từ từ nói chuyện. Ha ha, không sai, Trình Cung giờ đã khẳng định được thân phận của người này. Ông ta không phải có quan hệ họ hàng gì với Tống gia, mà ông ta chính là Tống Chiến Thiên, gia gia của Tống Phúc, cánh tay trái phải đắc lực của Trình Tiếu Thiên năm xưa, là một chiến tướng bậc nhất trong tay Trình Tiếu Thiên, là người mười mấy năm về trước vì bệnh cũ tái phát mà qua đời, được phong làm hộ quốc công nhị đẳng Tống Chiến Thiên. Hay nói cách khác, năm đó ông ta đã giả chết, mai danh ẩn tích trong Trình gia suốt bao năm dòng. Năm đó những cái tên như Trình Tiếu Thiên, Tống Chiến Thiên, Lôi Nhạc vang dội khắp Nam Chiêm Bộ Châu, không ai là không biết tới họ. Lúc này, Trình Tiếu Thiên và Tống Chiến Thiên đầu ngẩn ngơ tại chỗ, nhất là Tống Chiến Thiên, lúc này mới hiểu ra, vòng vo tam quốc rốt cục cũng bị tên tiểu tử này vòng vào điểm chính. Trình Cung dẫn Huyết Y lão tổ rời đi, thật ra lúc biết người này là Tống Chiến Thiên, bản thân Trình Cung cũng bị giật mình một phen, một người đã chết cách đây mấy mươi năm, không ngờ vẫn luôn ẩn nấu trong nhà của mình. Người thường thoạt đầu sẽ không nghĩ đến điểm này. Trình Cung thấy gia gia xưng hô với ông ta là bạn già, ông ta lại gọi gia gia là đại soái. Người có mối quan hệ thế này với gia gia không nhỏ, nhưng để gia gia quan tâm thế này thì khá ít. Trình Cung cố tình thăm dò mức độ quan tâm của ông ta đối với Tống Phúc, cuối cùng dùng giọng điệu tức giận như đã đoán ra ông ta là ai để khiến gã nói ra những lời này. Sau những lời nói của ông ta, Trình Cung rốt cục cũng khẳng định người này chính là Tống Chiến Thiên, chiến tướng bậc nhất dưới trướng gia gia năm xưa. Chẳng qua giày vò như vậy, Trình Cung cũng không tiện kiểm tra vấn đề sức khỏe của ông ta nữa, dù sao chuyện này cũng không gấp, có gấp cũng chẳng được. Tiểu tử, chuyện này không thể nói cho Tống Phúc biết, nghe rõ chưa? Nếu không ta đánh tét mông của ngươi, chắc ngươi quên bén chuyện lúc nhỏ rồi hả? Có muốn ta ôn lại giúp ngươi không? Lúc này trong đầu Trình Cung vang lên lời uy hiếp của Tống Chiến Thiên. Miệng nó, Trình Cung suýt nữa là lảo đảo té ngã. Hắn cũng thật không nhớ nổi chuyện này. Nhưng từ trong miệng lão này, Trình Cung chắc chắn lão dám làm ra chuyện đó. Thủ hạ bậc nhất của gia gia chứ nào phải người thường. Chẳng lẽ bị nhốt trong băng động mười mấy năm, tâm trạng bức bách nên sinh ra vấn đề tâm lý ư? Rất có khả năng. Trong lòng Trình Cung thầm nghĩ, không kiềm được liều phì cười ra ngoài, tiếp đó lại xấu xa nghĩ tới một món đồ, bản thân không nhịn được ôm bụng cười to. Tên tiểu tử ngươi, thật chẳng phải người thường nha. Lúc này, Tống Chiến Thiên đang nâng chén mới do lão la đổi cho lên, thấy Trình Cung cười híp cả mắt làm lão cũng hồ đồ luôn, mình uy hiếp thế thì có gì đáng cười. Mười mấy năm không xuất hiện rồi, chẳng lẽ lời vừa rồi mình nói nực cười đến thế ư? Tống Chiến Thiên bị Trình Cung cười đến mơ hồ. Ha ha, đó là điều hiển nhiên rồi. Ông cũng không nhìn xem nó là cháu của ai. Không lên tiếng thì thôi, mở miệng ra là kinh người. Trình Tiếu Thiên vui vẻ hớp cạn chén rượu, đắc ý cười to. Nhìn Trình Tiếu Thiên, Tống Chiến Thiên một luồng hàn khí bao bọc cũng đành ngậm ngùi lần nữa. Đại soái khác trước nhiều quá. Người ta cũng thường nói ra ra thế nào thì cháu trai thế ấy, nhưng sao mình cứ cảm thấy hình như là đại soái chịu ảnh hưởng của Trình Cung thì phải. Ngày thứ hai sau khi Trình Cung từ Vân Đan Tông trở về, hai tin chấn động Vân Ca Thành, chấn động Lam Vân Đế Quốc, thậm chí chấn động cả Nam Chiêm Bộ Châu được lan truyền đi. Hoàng đế Vũ Thân Vương điều động đại quân bao vây Trấn Quốc Công Phủ, lại bị lục địa thần tiên là Trình Tiếu Thiên mắng té tát ọc máu bỏ đi. Chuyện này tuy kinh thiên động địa, nhưng người biết được không nhiều. Ngoài trừ những thế lực đỉnh cấp Vân Ca Thành như đám Lôi nhà Chu Tùng biết được một ít, đại đa số những gia tộc lớn đều không hay biết chuyện này. Bao gồm cả chi tiết Vũ Thân Vương vật vã quay về Vân Ca Thành, tiếp đó toàn quân thảm bại tại Vân Đan Tông. Tin này khá ít người biết được, nhưng cả hai chuyện này giờ đã truyền khắp Vân Ca Thành, thậm chí nó còn bay với tốc độ nhanh nhất, chui vào từng ngóc ngách nơi Lam Vân Đế Quốc. Không ngờ Vân Đan Tông tuyên bố sau này sẽ đi theo Trình gia, đi theo Trình đại thiếu, Vân Đan Tông cũng sẽ vào Đan Thần Phủ. Ai cũng biết Vân Đan Tông là môn phái luyện đan hàng đầu của Lam Vân Đế Quốc, cũng là môn phái luyện đan duy nhất có thể dùng để ra tay. giờ không ngờ môn phái này tuyên bố trở thành người của Trình gia, còn gia nhập Đan Thần Phủ. Đây nào phải hợp tác, còn Vân Đan Tông và Hoàng đế suy cho cùng cũng chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Trình gia rốt cục đã làm gì, có thể lay chuyển được Vân Đan Tông kiêu ngạo kia? Phải biết rằng đối phó với đám đan sư này, đâu phải chỉ cần dùng quyền lực là được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, Phong Nam Hoang Bách Chiến Hầu. Quyết định này của Vân Đan Tông khiến cho vô số người nghĩ nát óc cũng không hiểu lý do vì sao. Chuyện này quả thật kinh người, không thể tin được. Hoàng gia sao có thể chấp nhận được? Vốn dĩ thế lực Trình gia đã mạnh rồi, trước kia thì chỉ có binh quyền, giờ Đan Thần Phủ khống chế cả thị trường đan dược toàn quốc. Đỗ Thần Phủ Bàn Tử đã triệt để khống chế tất cả các đỗ trường ở Vân Ca Thành, hơn nữa còn không ngừng phát triển đi lên. Giờ phút này đây ngay cả Vân Đan Tông cũng trở thành thuộc hạ của Trình gia. Cho nên ngay sau khi tin này được truyền đi, tất cả mọi người đều đang chờ phản ứng của Hoàng đế. Thế nhưng có một chuyện không thể ngờ tới đã xảy ra rồi. Hoàng đế nhiều ngày không thượng triều, thế mà ngay ngày đầu tiên ông ta thượng triều trở lại, điều trước nhất ông ta làm chính là phong thưởng cho Trình gia. Xét ba đời Trình gia có công với nước, Trình cung thì văn võ song tài, Hoàng đế sai người lập biển phong thưởng cho Trình gia và Trình cung. Triều chấn động, Vân Ca chấn động, Lam Vân đế quốc chấn động. Điên rồi, nhất định điên rồi. Các ngự sử không cam tâm, điên cuồng dâng tấu kể tội Trình gia. Hiện giờ Trình gia đã lớn mạnh, cục diện cứ thế tiếp diễn thì sẽ trở thành thần mạnh chủ yếu, át sau này sẽ dẫn tới vong quốc. Những tấu chương có nội dung tương tự không ngừng dâng lên. Trong lúc nhất thời, hai tin này gây chấn động cả thiên hạ, vô số người đang nghị luận. Nhưng chính lúc mọi người đều nghĩ sắp có chuyện lớn xảy ra, thì Hoàng đế lại triệu kiến vài đám người. Sau đó chuyện phản đối phong thưởng Trình gia trái lại đã tức thì biến mất. Biết ngay là đám khốn nạn này không có ý tốt. Quả nhiên, cứng rắn không xong thì dùng mềm dẻo. Chuyện này phải thương lượng với lão gia tử một chút. Không được thì trực tiếp phớt lờ bọn chúng, xem bọn chúng có thể làm gì. Đại thiếu ngươi xem. Sáng sớm tin tức đã bùng nổ khắp Vân Ca Thành. Nay thời gian một ngày đã trôi qua, sắc trời đã sập tối. Quỷ sắc rất bức bối cầm lấy một số tình báo mới lấy được bước vào trong tiểu viện của Trình cung. Nam Hoang hay là Bách Chiến? Trình cung chẳng ngó ngàng đến tập tài liệu mà sắc quỷ đã chỉnh đốn xong xuôi đem tới cho hắn. Chỉ cười cười nhìn sắc quỷ đang bước vào. Sắc quỷ hai mắt trợn tròn nói, bà mẹ nó, thế mà cũng bị ngươi đoán trúng rồi. Có gì mà khó đoán đâu, Đông Nam là quân đoàn bạo hùng của phụ thân ta. Tuy nói y đã tiết chế quân vụ ba tỉnh xung quanh, nhưng xung quanh ba tỉnh này tối thiểu cũng có 3-4 cái hành tỉnh, bọn chúng không dám để ta qua đó. Tây Phương là thiên hồ quân đoàn của nhị thúc ta, cũng y chang như vậy. Về phần bên Lôi gia cũng thế, cho dù y không sợ ta có quan hệ gì với Lôi gia, y cũng sợ Lôi gia bất mãn. Mục đích của bọn chúng là muốn ta nhanh chóng rời khỏi đế đô, trước mắt không thể đụng vào thì đành tránh nó ra. Tiễn con sâu tai họa như ta đi càng nhanh càng tốt. Ngoài ra còn phải nghĩ cách đối phó với ta và Trình gia. Tính đi tính lại cũng chỉ có Tây Nam Ngũ Tỉnh là thích hợp nhất. Hai hành tỉnh ven biển của Tây Nam Ngũ Tỉnh là do Vũ Thân Vương nắm giữ. Bọn chúng không thể để ta đi được. Nam Cương là địa bàn Nam Cương Thần Giáo. Tây Chu hành tỉnh lại là địa bàn Chu gia. Tính đi tính lại cũng chỉ có Nam Hoang thôi. Nam Hoang hay còn xưng là Bách Chiến Chi Địa. Nếu lấy đất phong hầu, không phải Nam Hoang thì là Bách Chiến. Nam Hoang bốn mặt đối địch, hơn nữa cuộc bùng phát mạnh nhất từ trước đến nay của yêu thú triều sắp sửa diễn ra rồi. Bất luận là đối phó với ta hay đối phó với Trình gia, đều là chọn lựa sáng suốt nhất. Lợi hại, nếu tên nịnh nọt Bản Tự ở đây chắc chắn sẽ sâu cho một chuỗi nịnh nọt ra trò. Ta cài người vào vừa biết được có chút tin tức, đại thiếu người không ngờ đã đoán trúng tất rồi. Mặc dù hoàng đế không nói rõ, nhưng đã dùng giọng điệu ám thị để trấn an các ngự sử và đám người phản đối kia. May mà ta đã sớm làm theo lời của đại thiếu, cố ý khống chế nâng đỡ vài tên ngoài mặt kiên quyết ủng hộ hoàng đế, kiên quyết đối đầu với Trình gia, hiệu quả cũng khá rõ rệt. Hiện giờ hoàng đế đang thương nghị, chuẩn bị phong ngươi làm Bách Chiến Hầu. Nhắc tới cái tên này, sắc quỷ lại tức điên lên lần nữa nói, mẹ kiếp, Nam Hoang được xưng là bách chiến chi địa, chẳng qua vì nó bùng nổ chiến tranh yêu thú liên miên, mà đây cũng là nơi có thú triều bùng nổ mạnh mẽ nhất. Giờ phong cho ngươi làm bách chiến hầu rõ ràng, minh ân ám giáng mà. Với tuổi tác của đại thiếu, cùng với những việc đã làm được, cho dù phong chức thiếu niêm quán quân hầu cũng không thành vấn đề. Quán quân hầu, quán quân đại tướng quân, đây là phong hiệu đã có từ thời thượng cổ. Đây là danh hiệu phong thưởng cho những thiếu niên anh hùng tuổi chưa tròn 20, nhưng lại văn thao võ lược, tài nghệ xuất chúng. Từ khi Lam Vân Đế quốc lập triều đến nay, cũng chỉ mới phong hiệu quán quân tướng quân có một lần. Ngươi đây là đang cho thấy, trình độ nịnh hót của ngươi đã thuộc đẳng cấp của bản tử rồi đó, đã tới trình hữu hình như vô hình rồi đó. Sắc quỷ vừa nghe, một bộ dạng ngượng ngùng nói, đại thiếu, vẫn là ngươi hiểu ta. Không ngờ vậy cũng bị người phát hiện rồi. Chết tiệt, khốn nạn. Trình cung cười mắng, vẫn là cầm đống tình báo lên quét mắt qua một lượt. Đây là số tình báo đã chỉnh đốn sắp xếp lại. Trình cung xem lướt qua rất nhanh. Tiếp đó bàn tay khẽ nắm, một luồng sáng màu tím pha lẫn màu trắng tít tốc xoẹt qua. Tập giấy trong tay bỗng chốc hóa thành hư vô, ngay cả cho tàn cũng không còn. Quán hay không quán quân hầu, hoặc giả quán quân đại tướng quân cũng không thành vấn đề. Ta không hứng thú với những thú đó. Nói xem cách nhìn của ngươi thế nào. Đây không giống tác phong của hoàng đế. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng y bị kích động sau vụ ngưng anh đan bị cướp, lại bị lão gia tử mắng chửi. Nhưng ta cho rằng, khả năng lớn nhất là do vũ thân vương. Đây rất giống với thủ pháp của vũ thân vương. Nếu quả thật là do vũ thân vương kích động chuyện này, vậy thì chứng tỏ y muốn quyết một phen sống chết với đại thiếu ngươi rồi. Trước kia y không chịu đả động lực lượng của mình, nhưng nếu đem ngươi bỏ ra Nam Hoang, tứ phía là địch, đám người Nam Cương, Đoan Mục Nhất Phong đều là người bên phía y. Hơn nữa y còn có thể điều khiển lượng lớn tay chân của y ở ven biển nữa. Sắc quỷ nói đến đây thì dừng lại một chút nói. Ngoài ra, bọn chúng cũng muốn một mũi tên bắn trúng hai con nhà. Nếu điều đại thiếu đi qua đó, nơi đó trở thành phong địa của Trình gia. Nếu có yêu thú triều xuất hiện, Trình gia sẽ phải dốc hết sức chống đỡ. Nếu không phong địa sẽ bị yêu thú chiếm lĩnh. Mà nếu Trình gia muốn chấn giữ nơi này, chỉ dựa vào mỗi sức mạnh của đại thiếu thì chưa đủ. Thế thì Trình gia sẽ không ngừng vun đắp vào. Đây vốn dĩ là để tiêu hao bớt sức mạnh của Trình gia. Còn đại thiếu ngươi đến đó, lại không thể đảm bảo được sự an toàn, không bài trừ bọn chúng sẽ động ngươi. Dù sao ở nơi thế này, sau khi xảy ra chuyện cũng khó lòng tìm ra ai đã làm, không giống như trong đế đô. Hiện giờ bất kỳ ai trong đế đô cũng không dám động đến một đầu ngón tay của người. Ngươi còn bỏ sót một điểm. Đợi sau khi sắc quỷ nói dứt lời, Trình cung giơ ngón tay lên nói, Phong Hầu, bước ta qua đó, nghĩ cách đối phó với ta. Thậm chí là giết ta đi nữa, đây chẳng qua là những việc có thể biến đổi khống chế được. Bọn chúng còn có một mục đích cuối cùng nữa, đó là ép Trình gia ta tạo phản. Trình cung có lòng vun đắp, đào tạo, sắc quỷ cũng không ngừng học hỏi. Giờ khống chế hệ thống tình báo đã khá lợi hại, cách phân tích và mắt nhìn sự việc cũng đã khác xa so với năm trước. Cho dù là người đã làm lão luyện mười mấy 20 năm cũng chưa chắc bì kịp với oai, chỉ có điều nếu đem so sánh với Trình cung, vẫn còn có nhiều thiếu sót bất cập. Sở dĩ Trình cung yên lặng phân tích với sắc quỷ như vậy, thứ nhất là để giao lưu, thứ hai cũng để dạy cho sắc quỷ. Chết tiệt, không thể nào, bọn họ điên rồi ư? Vừa nghe Trình cung nói thế, sắc quỷ bị dọa đến nhảy dựng lên, đây quả thật là quá điên rồ rồi. Trình gia muốn tạo phản, đây là điều khủng khiếp nhường nào, đây là điều mà Lam Vân Đế quốc không thể chịu đựng được. Bọn chúng không điên, vừa rồi ngươi cũng phân tích rồi, việc này rất có thể là do Vũ Thân Vương khởi xướng, với tính cách của gã chắc chắn chẳng sợ gây to chuyện. Trên thực tế nếu gã là hoàng đế, e rằng sớm đã bất chấp tất cả động thủ với Trình gia rồi. Còn hoàng... đế vì ngưng anh đan, cả hai vị lục địa thần tiên của Trình gia đan thần phủ, đỗ thần phủ còn có đại quân trong tay của phụ thân, nhị thúc bọn họ, đã khiến cho lão không thể nhẫn nhịn được nữa. Lão ra quyết định này cũng không lạ, bởi vì đường đường một lục địa thần tiên của quốc gia, hay còn gọi là kẻ bàng quan, đại đa số trường hợp nếu không có chuyện gì liên quan đến bọn họ sẽ lạnh lùng bàng quan, đứng xem vương triều hưng suy mà thôi. Loại lục địa thần tiên này có vài trường hợp. Trường hợp thứ nhất là trong gia tộc xuất hiện một vị lục địa thần tiên, khiến cho gia tộc đó dần trở thành vương triều, hoặc giả một thế lực to lớn, ẩn nấp khống chế vương triều này, phái lục địa thần tiên chấn giữ cho vương triều này, tránh gặp phải một số lục địa thần tiên liều mạng ra tay. Còn về phần thế tục vương triều hưng suy, tranh đoạt hoàng vị gì gì đó, bọn họ không quan tâm, trái lại không cần biết ai chấp chính, đối với họ chẳng có khác biệt gì cả. Hoặc là có một tổ tiên thiên tài, vào trong một môn phái, thế lực nào đó, sau đó làm khá tốt rồi phái người chấn giữ vương triều này, thường thì loại vương triều này sẽ lâu dài một chút. Những chuyện này tương đối cao cấp, cho nên người thường không biết được. Lúc đầu nói lục địa thần tiên tồn tại ta còn hiếu kỳ, sau này mới nhớ ra, kỳ thật chỉ là cách gọi khác nhau. Bọn họ chỉ là một số kẻ bàng quan có sức mạnh siêu vượt thế tục do tồn tại phái đến mà thôi, mà vụ thân vương thì ép trình ra ta tạo phản, chính là muốn mượn sức của toàn quốc, mượn sức của kẻ bàng quan để đối phó với trình gia. Nhiều chuyện sắc quỷ còn chưa biết, hôm nay trình cung đều nói hết cho y nghe. Thì ra là vậy, sắc quỷ lúc này mới hiểu ra, gật đầu nói, thế chúng ta phải làm thế nào? Nhân lúc hoàng đế chưa ban bố thánh chỉ, lập tức nói với lão gia tử, trực tiếp từ chối đi, hay là cứ giả vờ ngã bệnh, không rời khỏi Vân Ca Thành. Tại sao phải từ chối? Trong Vân Ca Thành này buồn chán chết đi được, chẳng kẻ nào dám chọc chúng ta, tẻ nhạt hết sức. Môi trường thế này sẽ khiến người ta sinh lười biếng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta để đám bản tử đi rèn luyện ở yếu thú xâm lâm. Giờ thay đổi môi trường cũng tốt. Còn về phần hoàng đế có kế hoạch mưu tính trước. Thật ra từ xưa đến nay có lần nào là lão không có kế hoạch cơ chứ. Chúng ta cũng không phải đầu đá. Bọn họ mưu tính hại ta. Chúng ta cũng sẽ tính toán lại. Phong đi, lão phong hầu gì ta nhận hầu đó. Bên phía ngươi chẳng có làm một phân bộ sao, lập tức tăng cường đi. Thông báo cho Linh Lung, bản tử, Trình Lập, Trình Trảm, tất cả hướng về Nam Hoang. Bọn họ cũng không phải gấp, cứ chậm rãi di chuyển trong yêu thú xâm lâm là được. Ta đoán chừng bên này còn cần khoảng thời gian nữa. Sảng khoái, những ngày tháng buồn chán sắp kết thúc rồi. Sắc quỷ ngươi mau trở về lo cho Ngọc Trúc đi. À phải rồi. Nhớ rõ lời ta hôm qua ta đã nói với ngươi, không được để Ngọc Trúc rời khỏi Trình gia một bước, chuyện nàng ấy có thai cũng không được để bất cứ ai biết. Trình Cung nói, đứng dậy vươn vai, trực tiếp đi vào trong phòng. Kỳ thật mấy ngày nay Trình Cung luôn suy nghĩ, không biết viện cớ gì để rời khỏi Vân Ca Thành đây, còn tính đến đường theo dõi hay tập kích Vũ Thân Vương nữa, không ngờ cơ hội lại tự dâng lên tận cửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 323. Diễn kịch quá đà. Bên phía khác của Quan Tinh Lâu, trong tiểu viện có Trình Tiếu Thiên và Tống Chiến Thiên đang đứng đó. Trình gia vô cùng rộng lớn, hai người bọn họ cách xa Trình Cung bên này phải mấy km có, nhưng với thần thông của hai người, khoảng cách xa mấy km này cũng hệt như gần trong gang tấc. Xem ra chẳng cần chúng ta nói, cái chúng ta nghĩ tới thì hắn cũng nghĩ tới rồi. Hơn nữa điều hắn nghĩ còn to tát, liều lĩnh hơn chúng ta. Thật không ngờ chúng ta vất vả chinh chiến mấy mươi năm dòng vì cái tổ quốc này. Đến phút chót hoàng đế lại ép chúng ta tạo phản. Đáng bi, đáng thán a. Tống Chiến Thiên ở trong động băng bao nhiêu năm. Tuy Trình lão gia tử cũng hay xuống động thăm y, nhưng dù sao cũng không bằng được tự do tại ngoại. Từ sau khi có được Hàn Âm Đan, ít nhất y cũng có một phạm vi tự do nhất định. Vừa rồi lúc y đang ở cùng với Trình Tiếu Thiên, y đã nhận được tin tức. Hai người bèn cùng nhau phân tích. Phân tích tới phân tích lui, hai người liền dự tính tìm Trình Cung. Không ngờ hai người chuẩn bị đi thì nghe thấy Trình Cung và Sắc Quỷ nói chuyện với nhau.

sau đó nhét vào người con chim bồ câu mang theo bên cạnh rồi thả đi. Xong lại nói, đại thiếu, người dự tính làm gì? Bây giờ có cần bắt đầu điều động lượng lớn binh lực vật tư qua đó chưa? Trước lúc bàn tử đi, ta đã tiếp quản những công việc của gã rồi, có thể buông tay đi làm bất cứ lúc nào. Lúc này Trình Cung mới mở thánh chỉ ra xem, lời văn thánh chỉ viết đương nhiên là bay bướm vô cùng. Trước tiên là khen ngợi chiến tích của Trình Lão Gia Tử, Trình Vũ Phi, Trình Vũ Dương, nói rằng năm xưa đã bun ba thế nào mới có được ngày hôm nay, đồng thời cũng hy vọng Trình Cung đời thứ ba của Trình Gia có thể kế tục và phát huy truyền thống của Trình Gia, đến nơi khắc khổ rèn luyện bản thân, nhằm mài rũa cho một trụ cột mai sau. Cái gì mà Nam Nhi Trình Gia xưa nay không sợ nguy nan, không ngại gian khổ, cái gì mà đón khó vượt lên, từ ngữ văn vẽ một đống, sau đó phong cho hắn làm bách chiến hầu. Phong địa chính là hành tỉnh Nam Hoang kề cận một nửa địa bàn của yêu thú xâm lâm. Còn phong hắn làm bách chiến tướng quân, có thể tự lập một đội quân chống lại yêu thú. Còn khuyến khích hắn gầy công dựng nghiệp, quản lý tốt phong địa của mình, hoàng đế sẽ miễn hoàn toàn các phú thuế của hắn. Con mẹ bà nó, mảnh đất đó hoang vu không người, yêu thú hoành hành, còn nguy hiểm hơn cả nơi sâu thẳm bên trong mấy ngàn dặm của yêu thú xâm lâm. Ở đó thì mẹ kiếp có thuế má gì mà nói. Ai mà dám đến đó làm tiền chứ. Một khi yêu thú chiều đến, thành trì có lớn cỡ nào cũng thua. Trong lòng Trình cũng thầm chửi bới. Xem tiếp nữa cũng chẳng bổ ích gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324. Khí chất yêu hoàng. Nếu như chúng ta làm như vậy, sẽ chỉ khiến cho một số người nhìn mà hà hê, dương dương tự đắc. Tiện tay đem vứt thánh chỉ sang một bên, tiếp tục viết chữ. Vì sắp phải rời khỏi đế đô, bên đan thần phủ phải sớm đưa ra đan dược mới. Việc tu luyện của phụ tử Khương Lan, Khương Vĩ Tường hắn phải chuẩn bị sẵn từ trước. Ngoại trừ chúng ta chỉ muốn dạo một vòng quanh mảnh đất bách chiến chi địa kia, còn nếu chúng ta muốn trụ vững, thì phải có chuẩn bị tốt từ trước. Bởi vì căn cứ theo tình báo thì ở đó chẳng có gì cả. Trái lại cái có nhiều chính là sự nguy hiểm và nhân tố bất an. Hoàng đế miệng không rỗng tuét ban thánh chỉ xuống. Cái gì cũng không có. Muốn làm việc này vẫn là bản thân chúng ta phải đầu tư vào ít nhiều rồi. Vừa hay Trình Cung đã viết xong thứ này. Cười cười buông bút trong tay xuống nói. Bọn họ sẽ nhanh chóng hối hận vì đã để cho bổn đại thiếu ta ra đấy. Đến chỗ đó mới có không gian để cho chúng ta tự do phát huy. Không có đồ vật. Sao có thể thiếu thốn đồ vật cơ chứ? Xung quanh có Nam Cương, hậu phương có tổng đốc phủ của Tây Nam Ngũ Tỉnh, xa một chút có hai tỉnh ven biển giàu có, bên cạnh còn có Tây Chu hành tỉnh, mẹ nó, chỗ ngon lành như vậy, nghĩ tới ta đã muốn đi ngay rồi. Sắc quỷ vốn dĩ đang ngồi đó bỗng đứng phát dậy, lại lên dây cốt tinh thần rồi. Gã quá hiểu lời này của đại thiếu là có ý gì. Bọn họ là Vân Ca thành tứ đại hại, nào phải thứ tùy tiện để kẻ khác ức hiếp đàn áp. Đến đâu cũng chỉ có bọn họ ức hiếp người khác. Giờ tứ phía là địch, thế chẳng phải càng hay. Có thể giãn gân giãn cốt, thi triển một phen chẳng phải kiêng kỵ gì nữa. Khi nào chúng ta xuất phát? Cho ngươi thêm 2 ngày để hàn huyên thân mật. 2 ngày sau chúng ta xuất phát. Đại thiếu, lời này của người ta lại không muốn nghe. Vinh đệ ta là người chỉ biết nữ nhi tình trường thôi sao? Chẳng lẽ ta là người vì hàn huyên thân mật với vợ mà để vinh đệ chờ mỗi mình ta thôi sao? Sắc quỷ đứng dậy nói một cách rất có khí phách, nhưng sau gương mặt nghiêm túc đó chợt hiển lên vẻ mặt nịnh nọt, giơ ra 3 ngón tay với Trình Cung nói, 2 ngày sao mà đủ chứ, ở cùng Ngọc Trúc 1 ngày, những người khác mưa phùn ướt vai một tí, ít nhất cũng phải 3 ngày, 3 ngày, ít nhất 3 ngày đi. Phản ứng của sắc quỷ còn nhanh hơn cả bàn tử. Không đợi Trình Cung đạp gã thì gã đã trực tiếp nhảy lên. Căn bản không đi cửa chính mà trực tiếp vượt qua một cái viện rưỡi, trở về viện nhà mình. Vừa mắng sắc quỷ đi không lâu, Trình Lão Gia Tử cùng Tống Chiến Thiên liền bước đến. Dự định khi nào khởi hành? Có phải Gia Gia không đến tìm ngươi, ngươi sẽ đi mà chẳng thèm chào Gia Gia không? Sao? Phong hầu rồi thì tiểu tử ngươi oai phong lắm rồi phải không? Trình lão gia tử vừa bước vào đã nổi cơn. 100.000 đại quân vây La Phù, tung hoành chục ngàn dặm quét bằng thảo nguyên, vây diệt mã tặc. Cuộc thi tứ đại tài tử một mình san bằng, trực tiếp đại khảo thánh nhân hư ảnh. Tân khoa Trạng Nguyên cưỡi ngựa dạo phố, trêu ghẹo bức điên Phong Vân kiếm tông trưởng lão. Một bút mua bán thắng được ngự đan đường, vọng xuân đình thế mạnh quét vũ thân vương. Một mình cướp ngưng anh đan từ hoàng cung, trên vân đan tông uy phong trăm bề. Người nói xem trong số những chuyện này có việc nào là không đáng phong hầu cơ chứ? Thật ra mà nói tôn tử người giờ đây bao nhiêu sóng gió đã trải qua cả rồi. Khe suối nhỏ kiểu này ta căn bản không có chút dục vọng ham hố. Trái lại chỉ muốn ra oai một chút. Ngặt nổi chẳng có gì đáng để ra oai cả. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trình cung than thở lắc đầu một cách bất đắc dĩ nói. Lời này của Trình cung khiến cho Trình lão gia tử và Tống Chiến Thiên bên cạnh đều đứng ngẩn ra như trời trồng. Mỗi một việc hắn vừa đều lão đều biết rõ. Lúc biết được chuyện này lão cũng vô cùng sửng sốt. Bây giờ liên kết lại nói ra một hơi thì nghe càng khó tin hơn. Tên tiểu tử thối ngưới Trình lão gia tử bị tên tiểu tử giả ngây giả ngô này làm cho dở khóc dở cười. Tống Chiến Thiên nhìn Trình cung nói, ngươi thật chẳng khiêm tốn. Chẳng lẽ những chuyện này không đáng khâm phục ư? Ta chỉ nói thật thôi, đợi ngày nào ta khiêm nhường lại, thì lúc đó ta đã đạt tới một cảnh giới và tầng thứ nhất định rồi. Hơn nữa lúc đó trình độ giả vờ của ta đã cao hơn một bậc rồi. Đến đây, để ta xem. Trình cung vừa nói xong, người đã ở ngay trước mặt Tống Chiến Thiên. Tống Chiến Thiên bị Trình cung nói đến hồ đồ. Tuy nhiên thấy Trình cung bước qua, lão cũng hơi do dự một chút. Tốt nhất ngươi nên có tâm lý chuẩn bị. Tống Chiến Thiên nói xong, lớp sức mạnh băng hàn vây ngoài cơ thể của lão dần dần tan biến. Từ từ có thể trông rõ được khuôn mặt và hình dáng của lão. Lão vốn chưa hoàn toàn triệt tiêu hết sức mạnh, chỉ có thể mơ hồ trông thấy đầu của lão. Không ngờ có cái miệng nhọn hoắc, hoàn toàn không giống bộ dạng con người. Trên cơ thể, không ngờ có chút lông vũ. Cứ triệt tiêu hết đi, ta thấy thứ năm xưa lão dùng để nâng cao sức mạnh hẳn là yêu đan. Nó phải là loại yêu đan của yêu thú biết bay, để ta xem là gì. Điều khiến Tống Chiến Thiên không ngờ là, Trình cung không tỏ ra gì cả, trông rất bình thường. Trên thực tế có nhiều chuyện kỳ dị hơn thế này hắn cũng đã thấy qua nhiều rồi. Cho dù trước kia Quảng Uy Đại Ma Vương nuốt chửng cơ thể Tô Liệt, cơ thể trùng tu giáp lại ngay trước mặt hắn, hắn cũng không phản ứng gì. Huống hồ Tống Chiến Thiên đây chỉ là bị ảnh hưởng của yêu đan, ngoại hình bị thay đổi mà thôi. Tiểu tử này quả thật khác người thường, trong lòng Tống Chiến Thiên thầm nghĩ, đem rút hết sức mạnh một cách triệt để. Phần đầu đã hoàn toàn không có hình người nữa, cơ thể đại khái còn hình dáng con người, chỉ là lớp ngoài cơ thể căn bản không có quần áo, tất cả đều là một lớp lông vũ màu trắng, hai tay cũng biến dạng dị thường, cánh tay và chân còn miễn cương xem như bình thường đi. Trình cung hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì bởi hình dạng của lão, đây không phải giả vờ bình tĩnh, đó là loại cảm giác bình thường thật sự không cảm thấy gì, giống như những bác sĩ đã quen nhìn thấy máu vậy. Sẽ không vì máu thịt mà mơ hồ ảnh hưởng đến sở thích ăn uống hay tâm trạng bản thân. Tâm trạng hoàn toàn bình thường. Giơ tay trực tiếp ấn vào đan điền của Tống Chiến Thiên. Sức mạnh đặc biệt của âm dương vạn vật quyết thoáng chốc đã vào trong cơ thể của Tống Chiến Thiên. Hàn băng khắc cốt trong cơ thể của Tống Chiến Thiên. Hắn cũng triệt tiêu cả sức mạnh bên ngoài cơ thể. Nhiệt độ xung quanh tụt xuống mười mấy độ. Hơn nữa bằng lạnh này vẫn còn duy trì. Giữa trời không ngờ hình thành mây đen, có cảm giác mưa xuống bất cứ lúc nào. Nếu Trình cung đưa tử diễm chân hỏa hoặc sức mạnh các hỏa diễm khác vào trong cơ thể Tống Chiến Thiên, thế thì ắt hẳn sẽ nảy sinh phản ứng. Nhưng âm dương vạn vật quyết, có hai chữ âm dương. Khi Trình cung luyện đan có thể không bị các loại dược vật bài xích, cũng là vì sức mạnh của hắn, có thể tùy cơ ứng biến. Chính vào lúc hàn băng trong cơ thể của Tống Chiến Thiên nảy sinh bài xích sức mạnh của hắn, hắn liền dần chuyển sang sức mạnh âm hàn, dần dần tiến vào cơ thể Tống Chiến Thiên. Sức mạnh trong cơ thể Tống Chiến Thiên này mạnh thật, càng đi sâu vào Trình cung càng có cảm giác này, chỉ yếu hơn chút so với Gia Gia thôi, nhưng toàn bộ sức mạnh của lão được tập trung tại một chỗ. mà càng tiếp cận chỗ đó, càng cảm thấy có một luồng hàn ý, có cảm giác trời đất tất cả đều trắng xóa. Bùng, âm dương vạn vật quyết của Trình Cung vào trong nơi phong ấn sức mạnh của Tống Chiến Thiên, ở đó tồn tại một sức mạnh hàn băng cực độ. Đây là, Trình Cung không khỏi ngẩn người, hàn băng mang theo yêu khí, trong đó còn có cả khí chất đế vương. Loại khí chất này không phải của khí chất đế vương thông thường, nó là khí chất của yêu hoàng, vua của yêu thú thật thụ. Đây là yêu đan của yêu hoàng, không phải chứ? Mười mấy năm trước sức mạnh của Gia Gia và Tống Chiến Thiên đều không mạnh, sao có thể có được loại yêu đan này? Hơn nữa đây còn là yêu đan của yêu hoàng bị tiêu diệt. Ngẫm lại ma hạch trình độ như đại ma vương cũng có đủ sức mạnh để nuốt chửng chủ nhân sau đó tái sinh lại. Nếu cảnh giới yêu đan của yêu hoàng còn tồn tại ý thức, thần niệm, đoán chắc Tống Chiến Thiên đã sớm bị nuốt chửng rồi. Yêu hoàng trong yêu tộc tương đương với thiên anh cảnh giới tồn tại trong giới tu hành, tương đương với ma hoàng tồn tại trong ma tộc, sức mạnh to lớn vô cùng. Tuy không có thần niệm, ý thức bị triệt đi, nhưng do ảnh hưởng từ bản năng của yêu đan, nên khiến cho Tống Chiến Thiên biến thành như vậy. Xem ra những năm qua, lão đã không ngừng mượn sức mạnh của hàn băng để tu luyện, sau đó không ngừng trấn áp yêu đan này. Mười mấy năm, không ngờ giúp cho sức mạnh của lão tiếp cận được nhân anh đỉnh phong, đáng tiếc yêu đan yêu hoàng này vẫn không tài nào so sánh được. Nếu cứ thế này, sớm muộn lão ta sẽ hóa thành yêu, cuối cùng ngay cả thần niệm và ý thức cũng sẽ bị nuốt chửng, trở thành một yêu thú vô thức hùng mạnh. Sức mạnh băng hàn này còn có một chút âm hàn, tựa như tuyết phiêu bồng khắp trời, rất khác biệt so với sức mạnh của Đại Bạch và Tiểu Bạch. Đây là Tuyết Ưng Yêu Hoàng, yêu đan của Tuyết Ưng Yêu Hoàng, trời sinh đã có sức mạnh điều khiển gió tuyết, băng hàn, có chút phiền toái. Sau khi Trình Cung dò thám xong, thu hồi sức mạnh liền trao mày. Có thể giải quyết không cũng không thành vấn đề, nhiều năm nay ta đã sớm quen với nó rồi. Bàn tay của Trình Cung thu về, xung quanh cơ thể Tống Chiến Thiên lại lập tức bị một luồng băng hàn sướng khí bao trùm. Thấy Trình Cung cau mày nhưng Tống Chiến Thiên lại rất lạc quan. Không phải chứ, tiểu tử thối, thật là không còn cách nào sao? Trình lão gia từ bên cạnh đứng ngồi không yên, cuối cùng thấy Trình Cung xem xét xong lại cau mày nói như vậy, lão càng lo lắng hơn. Chuyện này còn khiến lão lo lắng và khó chịu hơn chuyện của bản thân lão. Hơn một năm nay, đứa tôn tử của mình đã lập nên vô số kỳ tích, trong tay nó không có chuyện gì là không giải quyết được. Cộng thêm chưa trông thấy đã đưa ra được hàn âm đan, nên Trình Tiếu Thiên đã kỳ vọng rất lớn, lúc này trái lại có cảm giác thất vọng vô bờ. Đại soái, năm đó đại ca đã nói rồi, bảo đệ nhất thiết với đạt tới nhân anh đỉnh phong rồi mới sử dụng đan này, nếu không, thôi vậy, có thể sống thêm nhiều năm như vậy ta đã mãn nguyện rồi.